Trọng sinh chi phúc, chương 68, chương 67, hắn đang nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, hắn đang nói gì? Tác giả, Luna Hoang. Để phòng tránh chuyện ngựa chúng độc, Niên Khai điểm cho người chất đầy cỏ trên mấy xe ngựa mà tiêu chủ mua cho. Lần này người ngựa đều đông đảo, chỉ là trên người mang quá nhiều ngân phiếu, quả là có chút lo sợ à, vốn nghĩ trên đường sẽ không còn gì đặc biệt nữa, thì khi bọn họ đi được mấy ngày đường, đang đi giữa một khu rừng, thì đột nhiên bị một đám người mai phục. Đám người đều đằng đằng sát khí để mọi người trong tiêu cục đều rút kiếm bày thế thù. Một người trong đám người kia nhìn Niên Khai điềm chằm chằm. Nhà đầu, là ngươi làm lỡ chuyện của chúng ta, còn báo hại chúng ta tổn thất nặng nề, tuyệt không thể tha. Ta chọc gì đến ngươi? Niên Khai điểm không đáp phản vấn, tay sớm đặt ở Nguyễn Tiên trên thắt lưng rồi. Nàng nào biết bản thân đã chọc phải người nào, a cũng không biết có tìm nhầm người hay không. Còn dám hỏi như vậy, âm thanh của người đó nghe không ra chút ôn độ nào. Nếu đã dám lo chuyện không thuộc về mình, vậy liền phải dùng mạng mình để đổi rồi. Hắn hướng đám người còn lại giơ kiếm lên hô to, giết nàng. Lương Tuấn Hy đột nhiên hô to, người là ta bắt muốn chém muốn giết đến đây. Hắn thúc ngựa chặn trước mặt Niên Khai Điềm, hắn biết đám người này từ đâu ra rồi. Hắn từng nghe tiêu chủ nói ở trong thành có tiêu chủ cùng một hộ gia đình nữa đều là buôn bán muối, đã cạnh tranh rất lâu rồi. Mà nếu tiêu chủ vận chuyển muối bị hao hụt mất nhiều bạc lẫn muối, vậy người có lợi sẽ là ai, không cần nghĩ cũng biết. Tiểu tử, một tên mù như ngươi làm sao bắt được người, còn muốn giúp nàng bao che sao? Đừng hòng, người kia vừa nói xong lập tức cầm kiếm xông đến. Niên Khai Điềm nào để Lương Tuấn Hy ra mặt thay mình nữa, nàng rút Nguyễn Tiên ra thúc ngựa lên cùng người đó giao đấu. Đúng, người là do hắn bắt nhưng nàng là người để hắn phải làm như vậy. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Uyển, hai bên lập tức phát sinh một trận chiến trong rừng. Khu rừng im tĩnh lại vì trận chiến này mà trở về cực kỳ ồn ào. Lương Tuấn Hy im lặng nghe động tĩnh xung quanh, chỉ nghe được âm thanh thở dốc của Niên Khai Điểm bên tai, hắn xác định nàng hiện tại đang ở sách mình không xa liền cẩn thận lái ngựa theo lên. Khi nghe được âm thanh của nam tử kia la to, hắn một tay chuẩn xác kéo Niên Khai Điểm lên ngựa ngồi cùng mình, tay còn lại nắm tay cầm Nguyễn Tiên của nàng quất đến chỗ nam tử đó. Niên Khai Điểm bị kéo đột ngột không hề đề phòng, một trận đầu óc choáng váng, đến khi định thần lại, đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa rồi, mà ánh vào mắt nàng chính là Trác Dung Tuấn Lãng nhìn từ dưới lên của Lương Tuấn Hy. Chỉ nghe âm thanh của con ngựa nàng ngồi lúc nãy hí lên một tiếng rồi oanh liệt nằm xuống, còn Nguyễn Tiên của nàng từ giữa trán của nam tử kia rút ra, khiến cho tiên huyết văng tứ tung. Tiếp tới hai nam tử khác lại xông tới, Niên Khai Điểm muốn rút tay về ứng chiến nhưng Lương Tuấn Hy lại giữ quá chặt. Chỉ thấy hắn lại vung lên một tiên quất vào tay phải của một nam tử, khiến hắn đau mà thả kiếm xuống. Tay còn lại của nàng trống trên lưng ngựa tung người xoay thân đá vào một nam tử đang xông lên khiến hắn thổ ra một búng máu. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Uyển, sau một hồi ác chiến cũng may người trong tiêu cục không ai bị gì, dù sao bọn họ cũng vì Niên Khai Điểm mà đến, thế nên mục tiêu cũng chỉ có nàng mà thôi. Mà người đánh hết thảy lại là Lương Tuấn Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây khiến mọi người bị hách đến không nhẹ, bọn họ biết hắn có võ công nhưng lại không biết giỏi đến trình độ nhìn không thấy cũng áp đảo được tình thế. Mà Niên Khai Điểm cũng là không thể tin tưởng được, người khi nào thì lợi hại như vậy, bình thường chỉ toàn nàng bắt nạt hắn thôi, mà hắn võ công tốt như vậy lại cam tâm tình nguyện để nàng bắt nạt. Từ lúc muốn bảo vệ Điềm Điềm, Lương Tuấn Hy mang đầy cương chiều mà nói ra câu này. Đôi mắt hắn có khiếm khuyết đương nhiên sẽ dùng những thứ khác bù lại, để khi nàng có gả cho hắn bá phụ bá mẫu cũng sẽ an tâm tự hào rằng hắn có thể bảo vệ được nàng. Nhịp tim của Niên Khai Điểm lập tức tăng vọt lên, hai vành tai đỏ bừng lộ ra để mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nàng nhìn con ngựa vừa chết của mình một mắt, ngươi thả ta xuống đi, ta ngồi với Thước Nhi. Không thả, Lương Tuấn Hy chỉ thả tay nàng ra mà thôi, còn lại chính là ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng thẳng thừng bá đạo tuyên bố. Từ lúc nàng nói câu đó với Hứa Bộ Nam xong liền mặc kệ hắn, nàng thực sự cứ như vậy muốn gả cho hắn. SBN, sao, không phải nàng bảo không thích hắn. SBN, nữa, muốn hắn. SBN, Thú Niên Tuệ Nhàn sao. Hứa Bộ Nam nào để yên cho Lương Tuấn Hy, giờ hắn. LTS, cũng đã mở miệng nói không thả, vậy hắn hoàn toàn có cơ hội chỉnh người rồi. Hy huynh, ngươi đừng quá đáng. Lần trước sư muội gặp nạn thần trí không rõ thì không nói, nay ngươi còn dám trước mặt mọi người thân cận với nàng. Phải đó Hy huynh, dù sao cũng phải chú ý đến thanh danh của sư muội nữa. Bá Cao Minh cũng nhịn không được mà lên tiếng khuyên ngăn. Lời nói hôm đó của Niên Khai Điểm hắn cũng nghe được, nếu đã là quyết ý như vậy rồi, vậy liền buông tay đi thôi, cần gì cố chấp như vậy. Đám huynh đệ còn lại đều im lặng không nói giúp người nào. Bởi bọn họ cũng chịu không ít ân của Lương Tuấn Hy, nhưng ôm đại tiểu thư như vậy quả thực có chút không hợp lễ tiết cho lắm. Lương Tuấn Hy không đáp lời của bọn họ, chỉ cúi đầu phóng thấp âm thanh nói với Niên Khai Điểm rằng. Điểm Điểm, nàng nói ta biết, nàng đã quyết định rồi đúng không? Ánh mắt của Niên Khai Điểm hơi híp lại, hắn đang hỏi thứ gì? Bất quá ở đây nhiều người không tiện hỏi, nàng đáp phi sở vấn. Người mau thả ta xuống đi, hắn cười ra nước mắt rồi, nhanh như vậy nàng đã quyết định xong, vậy hắn còn gì để nói nữa? Cuối cùng tay hắn từ từ nới lỏng ta, âm thanh cũng khàn khàn nhẹ nhàng thả. Dù nàng chọn thế nào ta cũng sẽ theo ý nàng. Niên Khai Điểm nhíu mày một lúc lập tức rời khỏi hắn, chạy đến chỗ Thước Nhi, nàng hô to. Mau chóng rời khỏi đây thôi, chúng ta dùng hết tốc lực có thể sớm về đến phủ, vậy mọi người đều có thể sớm nghỉ ngơi rồi. Vậy thử xem người nào về trước sẽ thắng A, Hứa Bộ Nam lập tức nổi máu hiếu chiến đưa ra đề nghị. Đám huynh đệ ai nấy đều ủng hộ, bởi có xe ngựa nhưng là vẫn có ngựa kéo xe, lại có người ngồi điều khiến nên không thành vấn đề gì. Thế là không nói gì nhiều, một đám người lập tức thúc nhanh ngựa hồi phủ. Thước Nhi thấy Lương Tuấn Hy không hề có ý định đuổi theo nên nhỏ giọng nói với Niên Khai Điểm. Tiểu thư, Hy ca hắn rất buồn a. Niên Khai Điểm vốn cũng muốn tham gia nhưng nghe Thước Nhi nói vậy đột nhiên lại không còn hứng thú nữa. Nàng làm sao có thể bỏ hắn lại một mình ở nơi này được, không tính đến chuyện hắn nhìn không thấy, hắn nhiều lần cứu nàng như vậy, nàng không lý nào mất nhân tính như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy, ngươi không tham gia cùng mọi người sao? Hy ca, ngươi tham gia đi, ta cũng muốn tham gia mà. Thước Nhi cũng rất ham hố nên không ngừng khuyên nhủ hắn. Lương Tuấn Hy chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Hai người tham gia đi, không cần quản đến ta. Hắn đâu còn tâm trạng mà tham gia chứ, bị cự tuyệt mất rồi. Niên Khai Điểm bất đắc dĩ leo xuống ngựa, nói Thước Nhi. Ngươi tham gia đi, ta đi cùng hắn. Thước Nhi gian xảo che miệng nhìn nàng cười xong lại nhìn sang Lương Tuấn Hy. Vậy nô thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Dứt lời nàng lập tức thúc ngựa đuổi theo đám người kia. Niên Khai Điểm tự treo lên lưng ngựa, nào ngờ Lương Tuấn Hy nhanh hơn nàng một bước, hắn khí hùng lực mạnh lập tức chuyển thân thể của nàng ngồi ra trước. Tay hắn buông dây cương vững vàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, lần này còn bạo hơn lần trước, áp trán lên vai nàng, không nói lời nào. Cách chương.